Vạn đạo Long Hoàng, chương 3257, sấn loạn phá vây. Cocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đánh rắm, người mới thì biến, lão tử căn bản là không có chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cỏ núi bên trong truyền ra gầm thét, Lục Minh dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, từ từ tỉnh táo lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra ta tính sai, cái này gò núi bên trong đại ma hẳn là không chết, hắn không phải táng ở chỗ này, mà là bị phong ấn ở nơi này. Cốt ma nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, giúp ta một chuyện, lúc này, gò núi bên trong thanh âm lại vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giúp ngươi một chút, thế nào giúp ngươi, Lục Minh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giúp ta một chuyện, thả ta đi ra, ta vừa rồi mặc dù đã hấp thu không ít huyết khí, miễn cưỡng khôi phục một chút thực lực nhưng là cũng không phá nổi nơi này phong ấn, ngươi giúp ta phá khai phong ấn, thả ta đi ra, ta tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Âm thanh kia nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thả ngươi đi ra, Lục Minh ánh mắt lấp lóe, đồng thời trong lòng thất kinh, vừa rồi quả nhiên là tôn này đại ma làm, hấp thu Hắc Ngọc Quân huyết nhục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, vừa rồi ngươi đã giúp ta một lần, lật ngược bọn họ vượt qua cầu, lại để cho ta hấp thu được không ít huyết nhục nguyên khí lại khôi phục một điểm, ngươi dứt khoát người tốt làm đến cùng, sẽ giúp ta một lần. Ta gò núi tứ phương, có 4 tòa tế đàn, ngươi chỉ cần đánh nát những cái này tế đàn, phong ấn chi lực sẽ yếu bớt, ta liền có thể phá ra phong ấn đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm kia nói, thả ngươi đi ra ta có chỗ tốt gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, miễn là ngươi thả ta đi ra, ta nhất định sẽ cho ngươi thiên đại tạo hóa, gò núi đỉnh cao 2 cái nhất nguyên quả, liền là ngươi, đương nhiên, còn có mặt khác tạo hóa, bao ngươi hưởng dụng cả đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gò núi bên trong thanh âm lại vang lên, tràn đầy sức hấp dẫn. Cái này, ta xem thôi được rồi, ngươi nói tạo hóa ta có thể không chịu đựng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói một câu, xoay người rời đi, hướng về quặng mỏ bên ngoài đi. Nói đùa, cái này gò núi bên trong tuyệt đối là chân chính đại ma, không biết niên đại nào, bị người nào phong ấn ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Từ cái này quặng mỏ cũng có thể thấy được khoáng động chết không ít cao thủ tuyệt thế, huyết nhục hóa thành bùn nhão, đều khủng bố như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có tòa kia gò núi, có thể nuốt máu người thịt thần quân cường giả đi lên đều nguy hiểm. Cocchuyenaudio.com, vạn nhất đem tôn này đại ma phóng xuất, một ngụm đem Lục Minh nuốt, vậy liền oan uổng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ngốc mới có thể đem hắn phóng xuất. Tiểu tử, không muốn đi, ngươi không muốn đi, đáng chết, ngươi trở lại cho ta sẽ cho ngươi thiên đại tạo hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết run rế, đừng để ta đi ra, bằng không thì ta muốn một ngụm nuốt ngươi. Âm thanh kia giống to, đến cuối cùng, trực tiếp mắng lên, sau đó là uy hiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không hề bị lay động, bước nhanh hơn, hướng về quặng mỏ bên ngoài phóng đi. Quen việc dễ làm, không lâu sau đó, Lục Minh về tới miệng quáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, xiết, vừa đến miệng quáng, liền nghe phía ngoài truyền ra kịch liệt hét hò, tựa hồ có thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau, phi thường kịch liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ đại địa đều đang chấn động, đọc truyền cùng, choang kiwa tui, nét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giật mình, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có như vậy kịch liệt hét hò, chẳng lẽ biệt khoát đám người cũng là bởi vì việc này mới rời khỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cẩn thận hướng về miệng quáng đi, phát hiện miệng quáng, thế mà không ai chấn giữ. Xem ra đại chiến thật phi thường kịch liệt, bằng không, Biệt Khoát hẳn là sẽ phái người chấn thủ miệng quáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chạy ra khỏi quặng mỏ, xem xét phía dưới, trong lòng cả kinh. Toàn bộ quặng mỏ, đều bạo phát đại chiến kịch liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên trời cao, ma khí cuồn cuộn, tiếng la giết vang vọng thương khung. Lục Minh nhìn thấy, đại lượng người mặc chiến giáp hắc ngọc quân, tạo thành chiến trận cùng một chút ma khí cuồn cuộn cường giả đang kịch chiến. Khoáng trường bên trên bầu trời, đều đang đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh còn chứng kiến Biệt Khoát xuất lĩnh một chút phó tướng, cùng một chút cường giả giết khó phân thắng bại. Hiển nhiên, đối phương cũng có thần quân cảnh nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này là ai? Thái Hư Thánh Triều cảnh nội còn có thế lực gì dám tập kích Thái Hư Thánh Triều quạng mỏ, chẳng lẽ là hải tặc vũ trụ? Lục Minh suy nghĩ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ trụ mênh mông bên trong, không thiếu cường đạo. Những cái này cường đạo, được xưng là hải tặc vũ trụ, đều là kẻ liều mạng, hơn nữa đều là cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ, ở Thái Hư Thánh Triều cảnh nội còn có một cỗ lực lượng dám cùng Thái Hư Thánh Triều đối đầu, kia liền là Tiên Triều Dư Nghiệt Thánh Ma Hoàng Triều người. Lục Minh ánh mắt khẽ động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Tiên Triều Dư Nghiệt Thánh Ma Hoàng Triều người, không phải là cái gì bí mật, hắn ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện nhiều năm như vậy, đã sớm nghe qua không biết bao nhiêu lần. Thánh Ma Hoàng Triều, chủ tu công pháp ma đạo, Lục Minh cảm thấy, những người này thật rất giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, toàn bộ quặng mỏ cũng lớn loạn, những người này nhất công kích quặng mỏ bên trong những mỏ nô kia, ban đầu những cái kia man tộc nô lệ, đều bạo động, cũng giết hướng Hắc Ngọc Quân người, muốn thừa cơ đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rời khỏi nơi này trước. Lục Minh thân hình khẽ động hướng về một cái phương hướng phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Lục Minh còn không có xông ra quá xa, liền bị công kích. Kinh khủng tiếng xé gió vang lên, cường đại phong áp hướng về Lục Minh áp đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là một cái man tộc dáng người khôi ngô cơ bắp nâng lên, một quyền đánh phía Lục Minh tràn ngập tính bùng nổ lực lượng. Đây là một cái thần vương cảnh nhị trọng man tộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lan, Lục Minh quát lạnh, trường thương xuất hiện, một thương quét ra ngoài, trường thương quét ở đối phương trên nắm tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, cái kia man tộc bay ra ngoài, đụng gầy một tòa núi nhỏ, bất quá còn chưa có chết, nằm ở nơi đó phun máu phè phè. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần thể mạnh như vậy, Lục Minh cũng là khá là sợ hãi thán phục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một mực nghe nói, man tộc thần thể cực kỳ cường đại, phối hợp một chút man tộc bí thuật thực lực phi thường kinh người, đồng cấp một trận chiến bên trong Thái Hư Thánh Triều quân sĩ, thường thường muốn bị man tộc áp chế, hôm nay gặp mặt quả là thế. Vừa rồi, Lục Minh mặc dù chỉ là tùy ý một đòn, không dùng ra mấy phần lực lượng, nhưng đánh giết thần vương nhị trọng tồn tại, rất nhẹ nhàng, nhưng cái này man tộc chỉ là trọng thương, cũng chưa chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, lúc này, lại có mấy cái man tộc lao đến, như hoang thú đồng dạng, tràn ngập dữ tợn sát khí thẳng hướng Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này man tộc có thần vương tam trọng, cũng có thần vương tứ trọng. Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực thể nội 10 loại thần lực bộc phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, trường thương chấn động, mấy đạo mũi thương bắn ra, đem mấy cái man tộc xuyên thủng, trực tiếp oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh chết mấy cái man tộc về sau, Lục Minh tăng thêm tốc độ, không ngừng trùng kích muốn mau rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng là, mảnh này quạng mỏ, khắp nơi đều là đại chiến, muốn rời khỏi, nói nghe thì dễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chạy bao xa, Lục Minh lại bị một chút man tộc theo dõi. Góc truyện audio.com Man tộc cùng Thái Hư Thánh Triều đại chiến vô tận tuế nguyệt, song phương là tử thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa những cái này man tộc bị bắt tới đây làm quáng nô, nhận hết khuất nhục càng là hận thấu Thái Hư Thánh Triều người. Mà Lục Minh vì Thái Hư Thánh Triều thiên kiêu trước kia cũng một mực tuần tra quạng mỏ, rất nhiều man tộc đã sớm nhớ kỹ Lục Minh tướng mạo, lúc này có cơ hội tự nhiên muốn đánh giết Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với Thái Hư Thánh Triều thiên kiêu, bọn họ càng là hận không thể giết chết cho thống khoái. Lục Minh một đường huyết chiến, cuối cùng hóa thành thanh giáp cổ thần thể, còn cần ra bản nguyên bí thuật mới giết ra một đường máu, trốn ra hầm mỏ phạm vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là chạy ra quạng mỏ phạm vi về sau, hắn lại bị những cái kia ma khí ngất trời người theo dõi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.